Cửu vực kiếm đế, chương 2718, kinh khủng một cỗ lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhiều như vậy vu tộc thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là vu vương, ngay cả cửu lê vu đế, hắc vu đế, hai vị này vu đế. Nhìn xem từ vu thần cung bên trong đi ra càng ngày càng nhiều vu tộc thần tử, đều là có chút sững sờ. Hiện tại đi ra vu tộc thần tử, có chừng hơn 30 vị, cái này tựa hồ còn xa xa không phải vu thần cung bên trong, tất cả vu tộc thần tử số lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vu thần cung trận pháp truyền tống bên trong, còn có liên tục không ngừng bóng dáng, từ trong đó đi ra. Cửu lê vô đế cùng hắc vô đế đã là xác nhận, cái này chốt bóng dáng, đều là từng tại vu thần cung lần lượt mở ra về sau, tiến vào bên trong vu tộc thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy vu tộc thần tử, thế mà đều còn sống, hiện tại càng là từ vu thần cung bên trong đi ra. Chấn kinh sau khi, rất nhanh cửu lê vô đế, hắc vô đế hai người trong mắt. Đều lộ ra một chút vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy vu tộc thần tử, đều không ngoại lệ, đều là vu vương bên trong cường giả vô địch. Vu tộc thần tử, mỗi một vị nhưng đều là thời đại kia bên trong, chói mắt nhất vu tộc thiên tài, không phải vậy sẽ không bị chọn chúng, trở thành vu tộc thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư chất nghịch thiên, tại tăng thêm vu tộc thần tử trên thân, nhưng đều là thân cư vu thần huyết mạch, thực lực càng là có thể xưng vô địch cùng cảnh giới. Dù cho là tại vu thần cung bên trong, vu tộc thần tử có mạnh yếu chi điểm, thế nhưng là vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, liền xem như trong đó người yếu nhất, đặt ở cổ vực, đặt ở ba đại thánh vực bên trong, đều là có thể xưng vô địch cùng cảnh giới cường giả, có thể đánh bại bọn hắn, ít càng thêm ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này vu vương cường giả vô địch, lập tức nhiều xuất hiện mấy chục vị, đối với vu tộc tới nói, quả thực là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Vu tộc nội bộ vu vương cộng lại, mặc dù có chừng mấy trăm vị nhiều, nhưng bất luận cái gì một tên vu tộc thần tử, tại đối mặt phổ thông vu vương thời điểm, đều có lấy một địch mười năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy chục vị vu tộc thần tử, cho dù là để hiện tại cổ vực bắc cảnh bên trong tất cả vu vương cộng lại, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Dạng này một cỗ lực lượng, đã là vô cùng kinh khủng, huống chi tại cái này chốt vu tộc thần tử bên trong, còn có giống như là kim tuyệt chi vương, thương thổ chi vương bực này, lực lượng đã đạt đến cực hạn, khoảng cách vu đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cơ hồ là bù đắp được hiện tại vu tộc mặt ngoài thực lực. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu như khống chế không tốt, vậy đối với vu tộc tới nói, cũng không phải một chuyện vui, mà là tai họa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là vu tộc thần tử, cũng đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người. Cho dù là một vị vu đế, đều chưa hẳn có thể hàng phục bọn hắn. Không cần lo lắng, vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tử, hiện tại đều là quy về đại nhân dưới trướng, sẽ không lại cổ vực bên trong đại náo. Bất quá tốt nhất các ngươi vẫn là phân ra một phiến khu vực đến, cho bọn hắn sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thổ chi vương nhìn về phía cửu lê vu đế. Vậy nhìn ra cửu lê vu đế trong lòng lo lắng, mở miệng cười nói. Tất cả vu tộc thần tử, đều thuộc về tại vị đại nhân kia dưới trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, cửu lê vu đế cùng hắc vu đế trong mắt kinh hãi càng sâu. Vu tộc thần tử, mỗi một vị nhưng đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, nhiều như vậy, mấy chục vị trên trăm vị vu tộc thần tử. Thế mà toàn bộ đều bị người hàng phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là trong đó, vừa là có Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương bực này, gần như vô đế tồn tại. Hai người bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng, cái này Thương Thổ Chi Vương trong miệng đại nhân, đến cùng là như thế nào một vị tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần cung trận pháp truyền tống, cơ hồ không có ngừng qua, từng người vô tộc thần tử, liên tục không ngừng từ trong đó bước ra, nhìn một cái, hiện tại đã là từ trong đó đi ra trên 100 vị vô tộc thần tử. Nhưng tại cái này chút vô tộc thần tử bên trong, lại là không có Sở Phong Miên, Hồng Nguyệt hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Thổ, người có thể thấy được qua người này, Cửu Lê vô đế ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần cung bên trong vô tộc thần tử, đều rời đi vô thần cung, nhưng bây giờ còn chưa có Hồng Nguyệt cái bóng. Hồng Nguyệt là hắn nhìn xem lớn lên, là hắn hậu nhân, cũng là Vô Lâm Các bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, càng là một tên vô tộc thần tử. Cửu Lê vô đế đối với Hồng Nguyệt cũng là vô cùng nhìn chúng, mới hội đem lôi chi thần thạch, dạng này chí bảo, đều cho Hồng Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau tới lôi kéo Sở Phong Miên, cũng là vì bảo hộ Hồng Nguyệt, nhưng cái gọi là nhìn chúng đến cực điểm. Hiện tại nhiều như vậy vô tộc thần tử, đều từ vô thần cung bên trong đi ra, nhưng duy chỉ có không có Hồng Nguyệt cùng Sở Phong Miên cái bóng, để Cửu Lê vô đế đều có chút lo lắng. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, ngưng tụ ra hai bộ hình vẽ, chính là Sở Phong Miên cùng Hồng Nguyệt bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đều an toàn còn sống, cũng nên đi ra, đang chờ đợi a. Nhìn thấy cái này hai bộ hình vẽ, Thương Thổ Chi Vương vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là Cửu Lê vô đế lại cảm thấy, Thương Thổ Chi Vương trong tươi cười, tự hồ còn ẩn giấu đi một chút ý tứ gì khác. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng, chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đi ra vu tộc thần tử càng ngày càng nhiều, cái này chút vu tộc thần tử, tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh về sau, cực kỳ nhanh liền trở về vu thần cung phía trước, ngay tại trận pháp trước, xếp thành hai nhóm, cung kính đứng ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút vu tộc thần tử thế nào? Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là muốn nghênh đón cái gì đại nhân vật, nhiều như vậy vu tộc thần tử, thế mà đều đang đợi nghênh đón. Là ai? Chẳng lẽ là vu thần? Thập đại vu thần hẳn là không có vẫn lạc, còn tại vu thần cung bên trong. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều vu vương trong lòng đều là vô cùng kỳ quái. Chúng thuyết phân vân, suy đoán vô số, vu tộc thần tử, nhưng đều là một đời thiên tài, kiệt ngạo bất tuân, cho dù là đối mặt vu đế thời điểm, bọn hắn đều chưa hẳn hội cung kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi giống là như thế này, cung kính đứng tại hai bên. Tại cái này chút vu tộc thần tử ý nghĩ bên trong, Di vừa cảm giác được, có ai đáng giá lễ ngộ như thế. Chỉ có vu tộc chi tổ, thập đại vu thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là vậy đại nhân, muốn đi ra. Cửu Lê vu đế cùng Hắc vu đế lại là minh bạch. Cái này chút vu tộc thần tử, chờ đợi người. Chỉ có khả năng liền là trong truyền thuyết kia đại nhân. Hàng phục vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tử, đạt được vu thần cung, vu thần truyền thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh sát cái kia vu thần cung nội nhân loại võ giả, còn có không vu đế, thời vu đế, kim tuyệt vu đế ba đạo hóa thân người. Cửu Lê vu đế, Hắc vu đế hiện tại đều là trừng lớn ánh mắt, vậy đang nhìn hướng vu thần cung phương hướng, bọn hắn vậy muốn nhìn một chút, này đại nhân, đến cùng là ai, rốt cuộc là ai, lại có thể làm đến đây hết thảy, lệnh Thương Thổ Chi Vương. Kim Tuyệt Chi Vương dạng này tồn tại, cũng vì đó tin phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Đột nhiên, Vô Thần Cung bắt đầu chấn động kịch liệt lên, một đạo cổ lão môn hộ, ngay tại cái này Vô Thần Cung phía trên, hiện lên đi ra, đạo này cổ lão môn hộ hiện ra mà ra, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, chính là ầm vang bao phủ ở chung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cực đạo tiên binh, thái cổ ngũ đại huyền môn một trong Tẫn Diệt chi môn. Làm sao có thể tại Vô Thần Cung bên trong? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Lê Vô Đế, Hắc Vô Đế nhìn thấy cái này cổ lão môn hộ một khắc, lấy làm kinh hãi. Tẫn Diệt chi môn từ từ mở ra, đầu tiên là một đạo bóng dáng, từ trong đó đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.